Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 chỉ tin tưởng ngươi. Lê Thiếu Vân nhướng mày, nhìn trước mắt vẻ mặt tự tin Cảnh Vân Chiêu, khóe miệng một câu, dựa lưng ghế, toàn thân đều tản mát ra một cổ quý khí, khẽ cười nói, chuẩn. Ta cũng đánh cuộc một điều kiện, thời hạn cũng là ngày mai, nói xong, ánh mắt ở Cảnh Vân Chiêu ngực trở lên kia hai viên nút thắt thượng ngắm liếc mắt một cái, thực mau lược qua đi, bất quá trước đó có phải hay không hẳn là trước tâm sự chính sự, nhà xưởng bên kia thế nào, Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, Cảnh Vân Chiêu mới vừa nói xong. Lê Thiếu Vân liền đem vẫn luôn đặt ở bên cạnh công văn túi đem ra, toàn bộ hiện ra ở nàng trước mặt, mở miệng nói, tên là ta khởi, Vân Linh Dược Nghiệp, cùng ngươi cái kia Ngọc Linh Dược Nghiệp xem như huynh đệ. Nơi này là sở hữu yêu cầu chứng minh cùng với nhà xưởng khế đất. Từ hôm nay trở đi này hai cái xưởng dược chính là của ngươi. Quân đội bên kia ta đã nói thỏa, độ sinh cao chỉ cho hứa bán cho quân đội, cho nên ngươi ăn không ít mệt, ngươi kia nhà xưởng xây dựng cùng với sở hữu thiết bị tài chính từ quân đội cung cấp, xem như bồi thường, độ sinh phân xưởng bên kia sở hữu sự tình không cần ngươi quản. Mấu chốt nhất kia một mặt thuốc dẫn ngươi thu hảo là được, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Có chút kinh ngạc, Lê Thiếu Vân thế nhưng lại vì nàng tranh thủ một chút quyền lợi. Kỳ thật nàng cũng không tính thực có hại. Rốt cuộc một cái đội sinh cao thay đổi quân đội che chở. Chỉ cần nàng trong tay nắm đội sinh cao mấu chốt dược vật, liền không có người có thể đem nàng như thế nào. A Chiêu, có một chút đối với ngươi mà nói không phải thực phương tiện. Ngươi hiện giờ là độ sinh cao duy nhất cảm kích người. Như vậy, quân đội khẳng định là hận không thể đem ngươi 24 giờ giám thị lên. Mặt khác tiếp cận ngươi mọi người khẳng định đều phải tiếp thu bài tra. Một là tránh cho phương thuốc tiết ra ngoài. Đệ nhị cũng là tránh cho ngươi phát sinh ngoài ý muốn. Lê Thiếu Vân mở miệng nói. Có chút nghiêm túc, nói trắng ra là. Nhìn như là đạt được chỗ tốt, nhưng nếu nàng khăng khăng chính mình thu phương thuốc, về sau tuyệt đối là không có bất luận cái gì tự do đáng nói. Hắn hiểu biết nàng tính tình, tuyệt đối sẽ không nguyện ý mỗi ngày ở người khác chú mục hạ sinh hoạt. Nửa điểm riêng tư đều không có. Điểm này ta nghĩ tới, Cảnh Vân Chiêu cười cười. Từ trong bao lấy ra một chương giấy đưa qua, quân đội bên kia người ta không quen thuộc, ta chỉ tín nhiệm ngươi, lúc ấy cùng Thích Trung nói chuyện này thời điểm nàng không tưởng nhiều. Như vậy, nhưng xong việc lại nghĩ tới, nếu nàng là quân đội bên kia người lãnh đạo, vì những cái đó binh lính quyền lợi, một khi hiệp ước đạt thành. Liền tính không đem có được phương thuốc người hạn chế tự do, cũng sẽ trong lén lút chặt chẽ chú ý, không thể có nửa điểm sơ suất. Phải biết rằng nàng dược tác dụng quá lớn, là có thể cứu mệnh đồ vật, cho nên muốn tới muốn đi vẫn là Lê Thiếu Vân tương đối đáng tin cậy. Lê Thiếu Vân ở quân đội bên kia sắm vai cái dạng gì nhân vật nàng không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là cũng không kém. Nàng cùng Lê Thiếu Vân ở chung 2-3 năm, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Quân đội muốn toàn bộ phương thuốc, nhưng nàng không có khả năng hoàn toàn giao ra cấp một cái không hiểu biết chi tiết người. Nhưng Lê Thiếu Vân bất đồng, ít nhất sẽ không đối nàng có hại. Tin tưởng quân đội cũng sẽ không như vậy ngốc làm quá nhiều người biết phương thuốc, cho nên Lê Thiếu Vân cũng sẽ không thừa nhận quá nhiều áp lực. Như thế xử trí xem như đẹp cả đôi đàng. A Chiêu quả nhiên còn có chút tiểu thông minh, biết ta là có ý tứ gì. Bất quá ngươi sẽ không sợ ta phải phương thuốc lúc sau qua cầu rút ván, đến lúc đó ngươi kia xưởng dược liền không chịu chiếu cố. Lê Thiếu Vân nói, một cái phương thuốc thấy rõ một cái bằng hữu, đáng giá. Cảnh Vân Chiêu ăn khẩu đồ ngọt, có chút nị. Lê Thiếu Vân khóe miệng dơ lên, tựa hồ thật cao hứng. Xem nàng cau mày lại còn ăn kia mạt trà tiểu bánh kem, khinh bạc môi thỉnh động vài cái, lược có vài phần mê người. Hết chương.